Thôn Thiên, chương 334, Đạo Lực Châu, cốc truyện audio.com, thấy Huyết Quang Đạo Tôn đã có vài phần lùi bước rồi, Ngũ Nhạc Đạo Tôn tiếp tục gây áp lực. Huyết Quang, cùng Thái Huyền Môn đối nghịch hạ tràng, ta không nói, chắc ngươi cũng biết. Coi như là Huyết Hà Lão Tổ cũng sẽ không công nhiên cùng Thái Huyền Môn ta đối kháng. Lão nhân, xem ra chúng ta là đánh giá cao Huyết Hà Phái. Năm ấy Huyết Hà Lão Tổ cũng coi như là một nhân vật, thế nào môn nhân hắn không chịu được như thế, bị người ta nói mấy câu đã hãi sợ rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, mọi người nghe được một thanh âm, mới phát hiện một nam một nữ hai gã đạo tôn lặng yên xuất hiện cách đó không xa. Đạo tôn trong Cửu Châu, đây đó đều có nghe tiếng, vừa thấy mặt Ngũ Nhạc đạo tôn ánh mắt loe loé cao giọng nói. Hồng đạo tôn, Bạch đạo tôn, các ngươi thế nào tới đây? Nữ tu là Hồng đạo tôn, nam tu là Bạch đạo tôn, hai người nghe hỏi, Hồng đạo tôn thở dài một tiếng. Nơi đây hình như là địa bàn Huyết Hà Phái, chúng ta phu thê tới hay không, còn không tới phiên người Thái Huyền Môn hỏi đến. Long Hổ đạo tôn cười nói, thế nào, nhị vị tựa hồ đối với Thái Huyền Môn ta rất có thành kiến. Chúng ta phu thê cũng không dám có ý kiến gì. Bạch đạo tôn mặc dù nói như thế, nhưng biểu tình thập phần không cho là đúng, quay sang hỏi Hồng đạo tôn. Lão thái bà, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta là vì sao mà đến? Hồng đạo tôn cười nói, tựa hồ tìm một gã tên gọi Dương Lăng Kim Đan tu sĩ, cái Dương Lăng này thập phần ghê tởm, đắc tội với chúng ta Hồng Bạch song tiên. Nói cái gì, ngày hôm nay cũng phải đem hắn bắt lấy. Bạch đạo tôn gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh. Lão thái bà, lẽ nào ngươi không có nghe thấy? Mới vừa rồi có người nói, muốn dẫn Dương Lăng đi còn nói cái gì, nếu ai cùng Thái Huyền Môn đối nghịch không có kết cục tốt. Hồng đạo tôn cười lạnh một tiếng, không phải là bị người dọa cho đến sợ hãi chứ, muốn chúng ta rút đi trước xuất ra bản lĩnh thật sự đã. Huyết Quang đạo tôn vốn đã quyết định lùi bước, lúc này thấy đột nhiên xuất hiện một chi quân đầy đủ sức lực, nhất thời lại có vài phần trông cậy vào, nghĩ thầm. Nếu luận đơn đả độc đấu, Thái Huyền Môn ba người đều so với ta cường hơn. Nhưng nếu cùng với Bạch đạo tôn và Hồng đạo tôn, vị tất không thể chiến một trận. Cùng lắm thì, đánh một trận rồi rút đi, đi tới Bắc Hải thị nạn. Trong lòng tính toán xong, Huyết Quang đạo tôn bỗng nhiên ha ha cười. Huyết Hà phái không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng các ngươi song phương đều muốn Dương Lăng, cái này khiến Huyết Quang ta hơi khó xử. Bạch đạo tôn hờ hững nói. Huyết Quang, chớ không phải ngươi là tưởng muốn chúng ta đả đấu một hồi. Sau đó là tiện nghi cho ngươi. Cư nhiên liếc mắt là xem thấu kế sách Huyết Quang. Huyết Quang đạo tôn thần sắc bất biến. Chúng ta người tu chân, từ trước đến nay nói lực không nói ý, nhị vị dự đoán được chỗ tốt, không có thực lực là trăm triệu lần không thể xong. Bạch đạo tôn hắc hắc cười. Tốt, ngươi vừa nói lấy lực không nói lý, lão bà tử trên người ngươi không phải có một kiện đạo lực châu. Vậy thì lấy ra, nhìn xem chúng ta có mấy lượng. Đỡ phải đánh đánh giết giết để cho người khác chiếm tiện nghi. Hồng đạo tôn quả nhiên xuất ra một cái hạt châu bằng nắm tay lớn nắm ở trong tay, thở dài một tiếng. Lão nhân không nói, ta thiếu chút nữa đem thứ này quên mất. Hình như nhớ kỹ, hạt châu này lấy tinh thần cách đại địa gần nhất nhỏ nhất làm thước đo là đấu tinh. Cốc truyện audio.com, lão nhân, muốn lạp động đấu tinh cần bao nhiêu lực lượng, ngươi có thể nhớ không? Bạch đạo tôn suy nghĩ một chút. Hình như là một ức 8.000 vạn cân, mới có thể lạp động khỏa đấu tinh này. Hai người vừa nói đến đấu tinh, mọi người còn lại liền nghĩ đến một cái tin đồn thú vị. Cửu Châu đã từng có một vị tu sĩ kia có một ngày rất muốn biết lực lượng của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nhưng vị tu sĩ này đã là chân hình đạo tôn, trong cơ thể lực lượng không phải pháp lực cũng không phải thần lực mà là đạo lực huyền diệu khó giải thích. Một chữ đạo, huyền ảo khó dò, vốn khó có thể chuẩn xác mà so sánh. Nhưng vị tu sĩ này lại muốn tìm một cái đáp án, vì vậy kinh qua một phen suy tư, hắn nghĩ tới một cái chủ ý, đó chính là đi qua tinh thần đo lường tính toán lực lượng của chính mình. Trên cao thiên, có tinh thần vô số, trong đó có một ít tinh thần, cách đại địa rất gần, có cá thể nhỏ lại. Trong đó có một viên nhỏ nhất cũng dễ dàng nhất tìm được tinh thần tên gọi là đấu tinh. Tu sĩ này phát hiện, hắn rất nhẹ nhàng là có thể dùng đạo lực lạp động đấu tinh, khiến nó tới gần đại địa. Sau đó tu sĩ này vừa mới có thể lạp động đấu tinh lực lượng xưng là nhất đấu lực. Mà tên tu sĩ này lại không bỏ qua, hắn lấy nhất đấu lực làm thước đo chế thành một kiện pháp khí tên gọi là lực xích. Lực xích này có thể chắc lượng đo được nhân vật địa tiên cảnh đạo lực cao thấp. Tính xác thực tới 1/10 đấu tối cao phép đo lực có thể đạt tới 108.000 đấu đạo lực. Mà một đấu lực khoảng chừng có một ức 8.000 vạn cân. Việc này cơ bản chỉ là trò chơi, nhưng dần dần tại tu chân giới triển khai. Tới sau này, thẳng thắn được coi như tiêu chuẩn so sánh, hơn nữa có người chế thành đủ loại kiểu dáng pháp khí lượng sức. Rất hiển nhiên, đạo lực châu này cũng là lực xích trong đó như nhau, đạo lý tương đồng. Nhìn thấy đạo lực châu, Long Hồ đạo tôn nở nụ cười. Nguyên lai nhị vị muốn so khí lực, Long Hồ ta người thứ nhất phụng bồi. Hắn trong giọng nói, để lộ ra cường đại tự tin. Hồng đạo tôn hanh một tiếng, lão nhân biết chúng ta người tán tu cũng không phải mỗi người đều là hạng người vô năng. Chẳng biết vì sao trong tu luyện Dương Lăng, bỗng nhiên có thể nghe được bên ngoài người người đối thoại, đây tất nhiên là huyết quang đạo tôn cố ý làm như thế, nhưng chẳng biết hắn là xuất phát từ loại mục đích nào. Vừa nghe thanh âm vài người, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Long Hồ, Ngân Đồng, Ngũ Nhạc cùng với Hồng Bạch Song Tiên, thế nào đều tới. Nhưng lại là vì ta, hôm nay tình huống không ổn rồi. Hồng đạo tôn hai tay, vừa đưa lên thoáng cái nhiếp trụ đạo lực châu, hai cổ đại lực tương phản sản sinh, đạo lực châu này lập tức phát sinh quang mang chói mắt, phun ra vô số quang lạp thật nhỏ, như bông lửa khắp bầu trời bay lượn. Người ở đây, mỗi người đều là bất phàm, liếc mắt nhìn qua, liền tính được số lượng quang lạp, 6.333 lạp. Huyết quang đạo tôn thần sắc biến đổi, nghĩ thầm, bạch đạo tôn này đạo lực cư nhiên vượt lên trước 6.000 đấu ta xa xa không bằng hắn. Địa tiên trình tự tu sĩ, nguyên cương đạo quân chí ít cũng có nhất đấu lực người mạnh mẽ thậm chí có thể đạt hơn 10 đấu. Trên chân cương đạo quân, thấp nhất cũng có tam đấu đạo lực người cao hơn, có thể đạt tới mấy trăm. Góc truyện audio.com, đấu, mà một khi ngưng tụ thần anh, đạo lực nhất thời tiêu thăng, thấp nhất cũng có 500 đấu, người cao hơn đều trên 1.000 vạn đấu. Chân hình cảnh giới, đạo lực ít thì 1.000 đấu, mạnh thì mấy vạn thậm chí 10 vạn đấu. Cho nên, đồng nhất cảnh giới tu sĩ tu vi chênh lệch thật lớn 10 phần. Bội phục cư nhiên đạt được 6.333 đấu. Long Hổ đạo tôn mặc dù đang tán thán, nhưng nét mặt thần sắc không chút nào giật mình. Bạch đạo tôn thản nhiên nói, lão bà tử, ngươi cũng thử một chút. Hồng đạo tôn cũng đồng dạng làm, trên đạo lực châu phun ra 6.237 cái quang lạp, biểu hiện của bà thực không có mấy. Chắc lực xong, bạch đạo tôn cười nói. Làm sao, ta hai người còn chưa nhập vào pháp nhãn ba vị sao? Long Hổ đạo tôn mở ra bàn tay, cười nói. Mượn đạo lực châu dùng một lát, Hồng đạo tôn cười lạnh một tiếng, đem đạo lực châu vứt cho Long Hổ đạo tôn. Long Hổ nâng đạo lực châu thản nhiên nói. Năm ấy ta kết thành thần anh, đã từng chắc qua một lần, nhớ kỹ, lần kia là 7.500 đấu đạo lực. Hôm nay ta từ lâu ngưng tụ chân hình, chẳng biết có được có bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Long Hồ đạo tôn song trường vừa đưa lên một chút, hai cổ lực lượng song song phát sinh, nhất thời, rậm rạp quang lạp phun ra, huyết quang đạo tôn trong lòng căng thẳng, nhìn thẳng mắt. 3.1891 đấu, Ngũ Nhạc cả tiếng nói ra số lượng, sau đó cười to. Hồng đạo tôn cùng bạch đạo tôn sắc mặt khó coi. Hắn hai người vốn tự nghĩ ngưng tụ ra chân hình, đạo lực thâm hậu, có thể lực áp Long Hồ ba người, không ngờ một mình Long Hồ cư nhiên cũng có như vậy tu vi thật to ngoài dự liệu hai người. Ngũ Nhạc đạo tôn, Ngân Đồng đạo tôn cũng lần lượt chắc lượng, kết quả, hai người đạo lực phân biệt là 5.400 dư đấu, cùng 4.800 dư đấu. Mặc dù không bằng Hồng đạo tôn cùng Bạch đạo tôn, nhưng hai người kém không nhiều. Ngân Đồng đạo tôn hốt nhiên đem đạo lực châu ném qua huyết quang đạo tôn, trên mặt mang theo ý trêu tức. Huyết quang đạo tôn, ngươi cũng thử một cái, chúng ta chờ khai mở mắt. Huyết quang đạo tôn có chút xấu hổ, nhưng trước mặt mọi người cự tuyệt bộ mặt để đâu, đành phải kiên trì toàn lực vận chuyển đạo lực. Chỉ thấy đạo lực châu này thưa thớt rơi xuống đất phun ra điểm quang lạp, số lượng chỉ có 734. Nói cách khác, huyết quang đạo tôn đạo lực chỉ có 734 đấu, chỉ có một trong bát phân của Ngũ Nhạc đạo tôn. Thở dài một tiếng, đạo lực châu trả lại cho bạch đạo tôn. Ta cam bái hạ phong, nội tâm rất khó chịu, đều là đạo tôn, chênh lệch như vậy thật lớn. Dương Lăng đem tất cả đều nghe trong tai, nội tâm rất là rung động, nghĩ thầm. Ngày trước trên cửu môn pháp hội ta có thể dơ lên 20 cái lưỡng nghi đỉnh. Mỗi cái lưỡng nghi đỉnh gần 108.000 cân, mà nhất đấu lực thì có 1.800.000 vạn cân, tương đương với 1.000 cái đỉnh. Hôm nay, pháp lực của ta có thể có vài đấu lực lượng. Chân lực lại có vài đấu. Hắn bỗng nhiên trong lúc này, rất muốn chắc thử lực lượng của chính mình. Loại phép đo lực này, là chân thực lấy thực lực biểu diễn, không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, có bao nhiêu là ra bấy nhiêu. Lúc trả lại đạo lực châu, Dương Lăng nghe được thanh âm huyết quang đạo tôn. Dương Lăng, những người này bản đạo tôn không thể trêu. Góc truyện audio.com, vào, nhưng là không hy vọng ngươi rơi vào trong tay bọn họ khi không tiện nghi cho bọn họ. Đợi ta buông ra cấm chế, ngươi có thể chạy thì cứ chạy, sinh tử do mệnh. Dương Lăng trong lòng cười khổ, trong khoảng thời gian này liên tục bị người truy sát, không được một lát thanh nhàn, xem ra hôm nay lại phải tiếp tục chạy trối chết. Bạch Đạo Tôn cùng Hồng Đạo Tôn tuy biết thực lực không bằng Long Hồ, nhưng cũng không hãi sợ, Bạch Đạo Tôn tế ra 6 căn ngân bạch cự trụ cười nói. Đây là Định Hải Thung, thỉnh ba vị chỉ giáo. Định Hải Thung vừa ra, Long Hồ Đạo Tôn ha ha cuồng tiếu, trong tay bỗng nhiên có một đạo kim quang này dường như vật còn sống, lúc sáng lúc tối, lúc dài lúc ngắn, phun ra nuốt vào bất định. Thái Huyền Tiên Kiếm, Hồng Bạch Đạo Tôn kinh hãi, bọn họ dù chưa gặp qua Thái Huyền Tiên Kiếm, nhưng sớm có nghe thấy, vừa thấy, lập tức nhận ra. Huyết Quang Đạo Tôn bỗng nhiên nói, Huyết Hà phái nguyện ý bỏ ra Dương Lăng, vung tay ném đi, một đóa huyết liên bay về phía không trung. Còn lại 5 tên đạo tôn ánh mắt chợt lóe, song song xuất thủ. 5 đạo lực lượng dâng trào gây ra trên huyết liên, nhất thời khiến huyết liên bạo tạc ra, cửu dương đồng tử hóa thành một đạo bạch quang tận trời bay đi. Đuổi, 5 đạo tôn song song hét lớn, đuổi qua. Cửu dương đồng tử phía trước, 5 đạo tôn ở phía sau, một đường nhanh như điện chớp. Long Hồ đạo tôn tốc độ nhanh nhất nhưng cũng đuổi không kịp cửu dương đồng tử, hừ lạnh một tiếng, hốt nhiên Thái Huyền Tiên Kiếm cầm trong tay phóng xuất. Nhất thời, một đạo kim sắc kiếm khí chém giết qua. Cách chương.